Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 192, lẫn nhau báo tố diễn kỹ. Ninja hành quân tốc độ từ trước đến nay đều không khoa học. Một ngày sau đó, liền đã đi tới đường ven biển bên trên, nơi này là một tòa bán đảo. Xác thực nói là đã từng tộc Uzumaki kiến quốc địa phương. Sở dĩ kết luận Thủy Quốc chọn nơi này xem như mục tiêu, nguyên nhân căn bản nhất vẫn là ở chỗ nơi này bán đảo địa hình. Trên thực tế, cái này cùng năm đó Qua Chi Quốc tuyển nơi này làm kiến quốc địa điểm nguyên nhân cũng không khác biệt, chủ yếu cũng là bởi vì dễ thủ khó công, thật giống như nước Mỹ đánh cây gậy loại hoa ra muốn viện binh. Thủy Quốc ỷ vào mình am hiểu hải chiến đăng lục, sau đó liền có thể mượn nhờ bán đảo hóa địa hình, tập trung ưu thế lực lượng tiến hành phòng ngự. Mà tại phe tấn công mặt, Thủy Quốc hoàn toàn có thể từ đường thủy tiến hành công kích. Lại tăng thêm nơi này bản thân cũng là khoảng cách Thủy Quốc gần nhất đổ bộ địa điểm, lựa chọn nơi này tự nhiên là không gì đáng trách. Đương nhiên, nếu như bọn này ninja làng sương mù căn cứ 8 kỳ tư duy lĩnh vực, quả thực là lách qua Qua Chi Quốc địa chỉ ban đầu lựa chọn nơi khác, vậy ít nhất 2 lần nêu ví dụ cũng đủ mọi người tại phát hiện đằng sau lập tức chuyển di. Dù sao đối với ninja tới nói, đường bộ bôn tập tiêu hao tuyệt đối là so đường thủy thiếu. Mọi người tại cái này khoảng cách đường ven biển cũng không tính gần, nhưng lại đủ để canh gác địa phương làm cứ điểm, bắt đầu dựng nơi đóng quân. Mà tới trước một mực đi theo Hyuga Hisashi bên người Xí Dương, lúc này cũng cuối cùng về tới luân hồi giả ở giữa. Xí Dương, Hyuga Hisashi nói cái gì? Có cái gì nội bộ tin tức? Cái kia, Xí Dương đại ca, nghĩ không ra ngài quan hệ xã hội năng lực mạnh như vậy. Về sau tiểu đệ liền cùng định ngài, ngài nhất định phải bảo bọc ta a. Ngoặc kép chấm chấm, liên tiếp thanh âm huyên náo hỗn thành một đoàn đập tới. Feniki lại phảng phất không nghe thấy, rất bình tĩnh đi tới Sasuko trước mặt. Ngay tại mọi người trong lòng oán thầm con hàng này có chút thành tựu liền bắt đầu không coi ai ra gì thời điểm, hắn chợt cúi người, dùng phi thường thái độ cung kính nói: Sasuko đại nhân, Hisashi đại nhân bảo ta mời ngài đi qua. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, nguyên bản ồn ào luân hồi giả trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Mà Sasuko bên cạnh Uchiha tộc nhân bên trong, có chút tại thiết lập bên trên cùng Sasuko quan hệ tương đối tốt người không khỏi lộ ra một tia ngoạn vị ánh mắt, mà một ít không hiểu rõ lắm Sasuko Uchiha tộc nhân thì là cảm thấy kỳ quặc, thậm chí phái ra một người lặng lẽ rời đi, tiến về Uchiha Fugaku lều vải tiến hành báo cáo. Mà đối với Xí Dương loại này không khỏi mời, Sasuko so bất luận kẻ nào đều muốn mộng bức, bởi vì loại thời điểm này, vô luận như thế nào nghĩ, trước hết mời cũng hẳn là Uchiha Fugaku mới đúng a. Chẳng lẽ là Xí Dương nói cái gì? Thế nhưng là không hợp lý a. Loại thời điểm này đem ta gọi đi qua, không phải ngầm thừa nhận ta mới là Uchiha người chủ sự sao? Cái kia Fugaku sẽ làm sao nghĩ? Có thể hay không âm thầm nắm chắc giết chết? Dù sao móc ta Mangekyo lời nói, hắn liền có vĩnh hằng Mangekyo. Lúc này Sasuko trong lòng ám đạo chính mình có chút đắc ý quên hình. Căn bản cũng không nên ngay trước mặt Fugaku lộ ra chính mình Mangekyo đến. Thế nhưng là lúc này đã tên đã trên dây, thân là đội ngũ tổng chỉ huy, Hyuga Hisashi mệnh lệnh cao hơn hết thảy, nàng lúc này không đi lời nói, đó chính là công nhiên kháng mệnh, trước trận kháng mệnh, cái kia thế nhưng là tội chết. Bất quá nghĩ đến nơi này, Sasuko chúng liền bỗng nhiên hiện lên một tia hiểu rõ, hẳn là Hyuga Hisashi đây là dự định thông qua ta đến đả kích Uchiha, nếu như ta không đi, như vậy hắn liền có thể trực tiếp đem ta bắt lại. lấy chống lại quân lệnh luận xử. Nếu như Fugaku phải cứu ta, liền muốn nỗ lực lợi ích thỏa hiệp. Nếu như không cứu, vậy liền sẽ đánh kích Uchiha sĩ khí. Mà ta nếu là đi lời nói, vậy liền sẽ ở Fugaku trong lòng lưu lại một mẫu thụ đinh. Thậm chí khả năng tạo thành Uchiha nội chiến. Trong đầu lung tung não bổ một trận, Sasuke lập tức hít một hơi hơi lạnh. Thật là ác độc mưu kế. Không hổ là có thể được bổ nhiệm làm quân đoàn tổng chỉ huy người. Vẻn vẹn chỉ là một cái mệnh lệnh, liền chèn ép trong quân đội mạnh nhất phe phái. Bất quá ngươi đại khái không biết, ta có mang Gekio Serinian loại này tồn tại cương đại. Chỉ cần có đôi mắt này, Fugaku tại mở mắt trước đó, tuyệt đối sẽ không đối với ta có bất kỳ ý đồ xấu. Nghĩ thông suốt những thứ này, Sasuke bộ pháp lập tức nhẹ nhàng một chút, mấy bước đường đi xong, liền chui tiến vào Hizashi trong lều vải. Nhìn đến đây, Fenki lập tức theo tay luyện thành một gian lều nhỏ, sau đó hướng bên trong nhất chuyển, bắt đầu toàn thân tâm đầu nhập hóa thân trên sự thao túng. Một bên khác, Sasuke đi vào trong lều vải, còn chưa chờ lều vải màn cửa trở xuống chỗ cũ, nàng liền ngẩng đầu nhìn về phía cái kia chỉ có gặp mặt một lần nam nhân. Trong lòng đang suy nghĩ như thế nào cùng người này triển khai ngôn ngữ giao phong thời điểm. Hyuga Hizashi lại lên tiếng. Sasuke, chúng ta vẫn là bằng hữu đúng không? Meo meo meo. Sasuke cả người tại chỗ liền cương rơi mất. Lời này thế nào nghe giống như vậy Quỳnh Giao khổ tình kịch đâu. Mặt khác người nhà đỉnh lấy cái khinh khỉnh cũng đừng làm ra loại kia thâm tình chậm rãi tầm mắt a. Rất làm cho người khác dùng mình ngươi biết không biết a. Xem ra ngươi vẫn là tải hận ta. Hyuga Hizashi, a không, là Fenki lúc này gọi là một cái diễn kỹ thượng tuyến. Là một từng tải quầy rượu làm người pha rượu nghiệp nội nhân sĩ. Dù chỉ là người pha rượu học đồ, tải vầy muội tử bên trên cũng ít nhiều có chút chức nghiệp kỹ năng, ngươi minh bạch. Ta chỉ là cái phân gia, không có khả năng chống lại gia tộc mệnh lệnh. Hơn nữa, Konoha cũng sẽ không cho phép ngươi cái này Uchiha nhất tộc muội muội của tộc trưởng gả vào Hyuga. Gia, Konoha sẽ không cho phép. Gia tộc không thể chống lại. Lời này nghe thế nào cứ như vậy quen tai đâu. Cái này không phải liền là ta vừa rồi qua loa tắc trách Fugaku nguyên thoại sao? Ý nghĩ này mọc lên trong nháy mắt. Sasuke phảng phất bị sét đánh. Chuyện ngọn nguồn lập tức tại trong đầu của nàng nổ tung. Hợp lấy chính mình tùy ý nói cái nói dối. Omega ý thức liền cho mình tăng thêm cái thanh mai trúc mã bạn trai. Hơn nữa còn là đã kết hôn. Ta viết hắn cái bố khỉ u. Sasuke ở trong lòng mắng một câu. Trên mặt lại như cũ duy trì lấy trang độn bộ kia cao lãnh mà lại không có mảy may biểu lộ tư thái. Liếc mắt nhìn Hizashi, một điểm nói chuyện ý tứ đều không có. Được rồi, người hận ta cũng là bình thường. Bất quá lần này chiến đấu rất nguy hiểm, cũng rất trọng yếu. Ta hy vọng ngươi không muốn bởi vì đối với ta oán hận mà làm ra cái gì không lý trí chuyện điên rồ. Dù sao đây không chỉ là ta một người vấn đề, đồng thời cũng quan hệ ngươi ca ca, các ngươi Uchiha nhất tộc, cùng toàn bộ Konoha. Hizashi thở dài, một bộ bất đắc dĩ mà đau thương dáng vẻ. Sasuke thấy thế, cũng là khe khẽ hừ một tiếng, sau đó xoay người liền chuẩn bị rời khỏi. Trên thực tế nàng căn bản cũng không biết lúc này nên nói cái gì. Bởi vì kỹ xảo của nàng giống nhau là đến từ kiếp trước nhìn qua đủ loại khổ tình hí. Cho nên, vì để tránh cho lộ ra sơ hở, nàng tận lực duy trì nói ít thiếu sai lý niệm. Bất quá ngay tại trước khi ra cửa một khắc này, nàng trong đầu bỗng nhiên linh quang lóe lên. Phảng phất thần lai chi bút nghiêng đầu sang chỗ khác. Hỏi một cái chính mình cũng cảm thấy đỏ mặt vấn đề, ngươi bây giờ thê tử thế nào? Đương nhiên, Sasuke là sẽ không biết. Đây thật ra là Fenyuki thông qua số không linh căn kích thích nàng bài tiết đại lượng phái nữ kích. Thích tố tạo thành, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.